Khánh Dư Niên, quyển 5 chương 57, Thần Tiên Sau Lưng Thần Tiên Cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời bỏ qua Khánh Quốc Giám sát Viện Điều lệ sơ chú, mở ra tờ cuối cùng trong quyển sách tham khảo thứ 5 của Nội bộ Giám sát Viện. Quyển sách thứ 5 là tập hợp án lệ trong Giám sát Viện qua nhiều năm như vậy, sao chép vài chục năm gần nhất, có phân tích cùng tổng kết các loại án kiện, nhằm vào các án kiện phổ biến nhất, cặn kẽ ghi rõ khởi nguyên, quá trình ấp ủ, biến số ảnh hưởng ở trong đó, thế cho nên cuối cùng đạt thành kết quả quyển sách thứ 5 ghi lại rất nhiều án lệ, bằng vào hệ thống tình báo của Giám sát Viện cùng với tương quan chứng cứ phát hiện ra ở sự kiện, đủ để dùng trình bày và phân tích rõ ràng phần lớn âm mưu trên thế giới này, tìm được nguyên nhân thực sự làm chuyện phát sinh cùng với các bước trong đó. Bởi vì nhân loại trên thực tế không có sức tưởng tượng cao xa như bọn hắn thường nghĩ. Nhưng có một loại án kiện, mọi người vĩnh viễn chỉ có thể tìm ra một mặt hoặc hai mặt mà không thể giải thích tất cả. Đây cũng chính là ba chữ được viết trong tờ cuối cùng của quyển sách này, ba chữ mà Phạm Nhàn cùng Trần Bình Bình cũng rất quen thuộc. Thần Tiên Cục, nếu nói Thần Tiên Cục là chỉ trong sự kiện xuất hiện biến số theo lẽ thường không cách nào phán đoán ra, do đó đưa đến cục diện mà ngay cả Thần Tiên cũng không cách nào dự đoán được. Tỷ như năm đó Trần Bình Bình xuất lĩnh hắc kỵ ngàn dặm đột kích xâm nhập lãnh thổ Bắc Ngụy, bắt được Tiếu Ân bí mật hồi hương tham gia hôn lễ của con mình. Giám sát viện đã đoán được toàn bộ chi tiết, thậm chí ngay cả việc tính toán phải trả giá nặng đến cỡ nào cũng được, nhưng Tiếu Ân ở trong hôn lễ, trên thực tế cũng không uống rượu ngon mà Phí Giới đại nhân tỉ mỉ pha chế, vị đầu mục mật điệp của Bắc Ngụy này dùng một loại trình độ tỉnh táo đến lãnh khốc khống chế ẩm thực của mình cùng hết thảy mọi thứ quanh người. Nhưng khi người Khánh Quốc cho là âm mưu này không thể nào phát triển theo dự kiến ban đầu, chuyện xưa xảy ra một cái biến hóa làm cho người khác không tưởng tượng được. Tiểu Ân nghe tân phòng truyền đến tiếng ồn ào, bắt đầu buồn bực, bắt đầu muốn uống rượu giải sầu, mà rất đúng dịp chính là, đội trưởng thân binh chịu trách nhiệm thay hắn trông coi rượu trong túi ra, ở trên đường không nhịn nổi lòng tham, đã đem rượu uống cạn sạch, cho nên vị đội trưởng thân binh vô trách nhiệm này, tại thời điểm Tiểu Ân đại nhân muốn rượu, sợ hãi váng đầu trực tiếp dùng rượu trong hôn lễ. Cho nên Tiểu Ân trúng độc, cho nên Trần Bình Bình cùng Phí Giới đã thành công. Mà cho đến thật lâu sau Trần Bình Bình bọn họ mới biết được sở dĩ Tiếu Ân buồn bực như thế, là bởi vì con hắn không thể giao hợp, loại biến số này không tồn tại trong kế hoạch nhưng lại tạo thành ảnh hưởng thật bất ngờ. Vừa tỉ như 20 năm trước một vị mối thương phía nam sau Thọ Yến bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Hình bộ vẫn không điều tra được nguyên do, liền chuyển giao cho giám sát viện tứ xử xử lý, ai biết cha tới cha lui, thế nhưng cha ra đứng sau màn có 14 người có hiểm nghi, bao gồm vợ bé ở bên trong, tựa như mỗi người đều muốn để cho vị đại thương nhân phú giáp một phương kia chết sớm. Mà hung thủ thật sự là ai? Lại qua 3 năm, một lão đầu nhi cùng khổ trộm bánh nướng bị người bắt lên quan phủ, hắn ước chừng là không muốn sống, thừa nhận thương nhân buôn muối kia là do hắn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận được tin tức kia, giám sát viện tứ xử vừa xấu hổ vừa sợ hãi, nghĩ thầm nhân sĩ chuyên nghiệp làm sao có thể để lọt hung thủ như vậy. Chạy tới nơi vụ án phát sinh thẩm vấn, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, đau đầu không dứt. Lão đầu nhi kia cùng thương nhân buôn muối là hàng xóm khi còn bé, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, sau lão đầu nhi đi Ngô Châu sinh sống, lúc về quê định cư nhìn thấy vị thương nhân kia kiêu ngạo mừng thỏ, không biết là chúng ta gì, hẳn là bò vào trong viện cầm lấy một tảng đá, đem thương nhân đã uống say kia đập chết. Giám sát viện từng chú ý dấu vết trên tường viện, nhưng thủy chung không nghĩ tới, một vị lão đầu nhi về quê định cư lại mạo hiểm nguy, bò vào viện hành hung, còn không bị đám gia đình hộ vệ phát hiện. Lúc ấy Ngôn Nhược Hải còn chưa trở thành chủ nhân tứ xử tò mò hỏi lão đầu. Ta kiểm tra án tông, quan binh cũng đã hướng ngươi hỏi, tại sao ngươi không khẩn trương chút nào? Lão đầu nhi nói, có gì mà phải khẩn trương, cùng lắm thì đền mạng cho hắn. Ngôn Nhược Hải ước chừng cũng là lần đầu nhìn thấy nhân vật dũng mãnh đến vậy, nhưng vẫn thấy rất kỳ quái. Tại sao ngươi lại muốn giết hắn? Lão đầu nhi lẽ thẳng khí hùng hồi đáp, ngày xưa hắn từng tát ta một cái. Huyền Không Miếu ám sát sự kiện tựa như cũng là một thần tiên cục. Hoàng đế bệ hạ bởi vì sinh nghi đối với Diệp gia, vừa kiêng kỵ trong nhà đối phương có một vị đại tông sư, liền dùng chiêu số vô sỉ như thế để hãm hại đối phương, một mặt mượn danh nghĩa hậu cung đem cung điển điều động đi, một mặt ở lầu dưới của Huyền Không Miếu châm một mồi lửa nhỏ. Về phần mồi lửa này, xem chừng Phạm Kiến cùng Trần Bình Bình cũng lòng dạ biết rõ. Mà sau khi lửa cháy tầng cao nhất hơi loạn, vị thích khách Tây Hồ kia thấy cơ hội như vậy, rốt cục không nhịn được mà ra tay. Hắn trong cung lén lút đã mười mấy năm, thật sự chịu không nổi nữa, cuộc sống lén lút như vậy thật sự khó chịu, 3 năm nối tiếp 3 năm, không biết ngày nào mới dừng hẳn. Lúc ấy Hồng Công Công che chở Thái Hậu đi xuống dưới lầu, phán đoán đối với thực lực Phạm Nhàn của hắn có chút sai, cho nên nhìn Hoàng đế cách chính mình chỉ có mấy bước kiên quyết xuất thủ. thị vệ xuất thủ, lại để cho vị bạch y kiếm khách kia một cái cơ hội. Bạch y kiếm khách xuất thủ, vị tiểu thái giám hậu nhân của vương công đã ẩn tàng hồi lâu kia, nhìn thấy phía sau lưng hoàng đế cách mình không tới một thước, nghĩ tới chuôi chùy thủ cách mình không tới một bước giấu ở cột gỗ. Hắn cho là đây là một cái cơ hội mà ông trời cho mình. Đối mặt với hấp dẫn như vậy, người quyết chí thể báo thù, dứt khoát cắt tiểu kê kê vào cung như hắn, có thể nào bỏ qua được. Sau khi hoàng đế bệ hạ hoang đường phóng hỏa, tất cả mọi người ẩn giấu trong bóng đêm, nhạy cảm người được có quá nhiều cơ hội trong chuyện này, bọn thích khách dĩ nhiên cũng hạng người kiên quyết vũ dũng, mặc dù chưa từng liên lạc với nhau, nhưng dị thường xinh đẹp lựa chọn thời cơ trước sau xuất thủ, bởi vì có câu là trợ giúp đối phương chính là thỏa mãn chính mình, chỉ cần có thể giết chết hoàng đế Khánh Quốc, bọn họ không tiếc bản thân, muốn quý trọng cơ hội thần xui quỷ khiến tạo nên này. Bọn họ đến từ ngũ hồ tứ hải, vì cùng một mục tiêu, đi tới cùng nhau, phá lệ kiên quyết cùng ăn ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng Tín Cung trong đêm khuya, Phạm Nhàn nằm ở trên giường, nhìn tấm màn, thế nào cũng vẫn ngủ không được, dưỡng thương trong hoàng cung những ngày qua, ban ngày ngủ hơi nhiều một chút. Trong cung ngọn đèn có chút ảm đạm, hắn hai mắt quan sát tấm màn thật mỏng, tựa như muốn dùng anh mộc tuyệt sát kỹ, đem tấm màn xé rách thấy rõ ràng chân tướng sau lưng nó. Uyển Nhi đã ngủ, ở trên mặt giường lớn cách mình rất xa, sợ buổi tối nhúc nhích đụng phải vết thương nơi ngực của mình. Phạm Nhàn quay đầu nhìn nàng một cái có chút thương tiếc dùng ánh mắt vuốt ve mái tóc dài màu đen lộ ra ngoài gối. Trong cung rất an tĩnh, thái giám đều ngủ rồi, cung nữ trực đêm gục bên tảng đá nghỉ ngơi. Phạm Nhàn đem ánh mắt nhắm ngay trên trời, bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Chẳng qua là đôi môi hơi mở hơi đóng, cũng không phát ra chút nào thanh âm. Hắn đang đặt câu hỏi đối với mình, đồng thời cũng là đang tính toán chân tướng chuyện này. Tây Hồ thích khách tiểu thái dám ẩn giấu, đây đều là đối tượng sống hay chết đều lưu lại chứng cứ cho nên giám sát viện phán đoán sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trong đêm tối bờ môi của hắn không tiếng động khép mở, nhìn qua có chút quái dị. Nhưng ảnh tử thì sao? Trừ mình ra, đại khái không có ai biết tên bạch y kiếm khách kia chính là lục sử đầu mục quanh năm sống trong bóng đêm, chưa từng gặp người ngoài thích khách lợi hại nhất của Khánh Quốc ảnh tử. Lông mày của hắn có chút bóp méo, thần tiên cục ư, ta thấy thần tiên này nhất định là lão thọt kia. Hắn cười lạnh hướng về phía trên giường không có một bóng người khinh miệt cười. Hoàng đế muốn an bài một cái cục loại bỏ thế lực của Diệp gia ở kinh đô, chặt đứt nắm tay có thể có của trưởng công chúa. Nói vậy ngay cả hoàng đế cũng cảm thấy ta ép lão nhị quá áp, hơn nữa hắn khẳng định biết động tác của mình năm sau đối với Tín Dương. Phạm Nhàn nghĩ tới đây, không khỏi cũng hít một hơi lãnh khí. Không biết là vết thương đau đớn gây ra, hay là nghĩ đến thủ đoạn âm thầm của hoàng đế mà cả kinh, nghĩ thầm. Bệ hạ thật là quá hèn hạ, quá vô sỉ rồi. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Hắn lại suy đoán chân thực dụng ý của Trần Bình Bình. Nếu như ta ngay trước mặt đặt câu hỏi, nghĩ đến ngươi chỉ biết ngồi ở xe lăn, bất âm bất dương nói một câu, ở Trần Viên ta đã nói với ngươi, về loại chuyện thánh quyến này, ta sẽ xử lý. Thánh quyến, ở sau khi biến cố phát sinh, ngươi còn rảnh rỗi an bài ảnh tử đi hành thích, sau đó để cho mình đi làm anh hùng ư, chuyện thật đơn giản như vậy sao? Thân là đệ nhất thích khách của Khánh Quốc, ảnh tử có thể giấu giếm được lỗ tai của Hồng Công Công, đó cũng không phải một chuyện khó có thể tưởng tượng. Chẳng qua là Phạm Nhàn không chịu tin tưởng ảnh tử xuất thủ, đơn thuần chỉ là vì bố trí cái cục làm cho mình cứu hoàng thượng một mạng, do đó cứu giá bị thương, đạt được thánh quyến khó có thể dao động, động tĩnh quá lớn, kết quả không đủ phong phú, không phù hợp tính cách tính toán đến đầu khớp xương của Trần Bình Bình, cho nên cảm thấy Trần Bình Bình có chuyện gì đang gạt chính mình. Hơn nữa ngươi không sợ ta biết là ảnh tử xuất thủ. Phạm Nhàn nâng lên chân mày. Nhưng nếu như nói người muốn ám sát hoàng đế cũng nói không thông, không nói vấn đề con chó trung thành bỗng nhiên bất trung, chẳng qua là lấy lực lượng của ngươi, nếu như muốn mưu sát nhất định sẽ xây dựng hoàn cảnh hoàn mỹ hơn mới phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người muốn thay hoàng đế thử dò xét mấy cái hoàng tử ư, lão cẩu ngươi cũng không tránh khỏi quá xen vào việc của người khác rồi, hơn nữa hoàng đế đoán chừng cũng không muốn lo lắng sợ hãi như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn chưa tìm được câu trả lời, thủy chung không cách nào giải thoát, không thể làm gì khác đành thở dài, chậm rãi ngủ, nhưng chỉ sợ trong giấc mộng, hắn vẫn tin tưởng, lão chiến hữu của mẫu thân, nhất định sẽ đem ý nghĩ hắc ám chỗ sâu nhất trong nội tâm giấu giếm cực kỳ thâm trầm, mà không chịu cho bất luận kẻ nào cơ hội nhìn lén một chút. Trên thế giới này không có thần tiên cục thực sự, Trần Bình Bình ngồi ở xe lăn, hướng về phía người bịt mắt đứng trong rừng nói. Người cũng biết, phía trên cuốn sách thứ 5 nhắc tới chuyện thương nhân buôn muối chết. Sở dĩ lão đầu nhi đoạt bánh nướng kia có thể dễ dàng giết chết hắn, là bởi vì gia đình hộ vệ trong phủ đã bị đám di nương kia mua chuộc, bọn họ rất thích thú nhìn thấy có người giúp bọn hắn làm chuyện này. Mà lão nhân kia hạ thủ với tên thương nhân buôn muối cũng không phải đơn giản, vì rất nhiều năm trước thương nhân buôn muối đánh hắn một cái bạt tai. Nguyên nhân chính xác là tên thương nhân kia năm đó giết tức phụ của lão đầu nhi kia. Mối thù giết vợ luôn luôn rất nặng, hơn nữa cũng chớ tin chuyện Ngôn Nhược Hải cha không ra chuyện này, thật ra ta và ngươi cũng biết, lần đó hắn bị thiếp thất của tên thương nhân kia đưa 5 vạn ngân phiếu làm cho mờ mắt. Cho nên nói, lão nhân thọt đưa ra kết luận, không có thần tiên cục, mọi chuyện đều đã được sắp đặt từ trước, cho dù trong đó có biến số ngẫu nhiên xuất hiện cũng nằm ở trong lòng bàn tay của ta, nếu như không cách nào nắm trong tay mà nói, bệ hạ lúc này hẳn là đã chết. Ngũ Trúc lạnh lùng nói, trên thế giới chưa từng có chuyện gì có thể nắm giữ tuyệt đối. Ta thừa nhận tồn tại của Tây Hồ Thích Khách cùng tiểu thái giám kia quả thật suýt nữa làm rối loạn cả kế hoạch của ta. Bất quá cũng may cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với an nguy của bệ hạ. Từ khẩu khí của ngươi ta không cách nào phát giác được ngươi có đầy đủ trung thành đối với hoàng đế. Trần Bình Bình nở nụ cười. Ta hiểu chung với bệ hạ, nhưng vì ích lợi của bệ hạ ta không ngần ngại để cho bệ hạ chịu chút kinh sợ. Cái gì là lợi ích chân chính? Một người nối nghiệp đầy đủ thành thục ư, có lẽ chỉ có đối mặt với người quen cũ như Trần Bình Bình, Ngũ Trúc mới có thể nói nhiều như hôm nay. Mưu kế, Trần Bình Bình nghiêm nghị nói. Chính trị chính là một quá trình mưu kế, bệ hạ muốn đuổi Diệp ra đi, chỉ phóng một mồi lửa còn xa xa không đủ. Ngươi cảm thấy nếu như hoàng đế kia biết chân tướng mọi chuyện, sẽ tin tưởng giải thích của loại người như ngươi ư, Ngũ Trúc lạnh lùng nói. Trần Bình Bình lắc đầu. Chỉ cần có lợi cho bệ hạ, dù ta không được tin tưởng cũng không quan trọng. Ngũ Trúc tin tưởng hắn cùng phí giới đều là kẻ biến thái như vậy, nhẹ nói. Hoàng đế kia của ngươi suýt nữa đã chết, Trần Bình Bình đã quen cách gọi đại nghịch bất đạo này của hắn, từ rất nhiều năm trước đã là như vậy, Ngũ Trúc vĩnh viễn sẽ không giống người phàm bình thường miệng nói bệ hạ, lòng có kính sợ. Bệ hạ sẽ không chết, lão đầu nhi nói rất có lực lượng. Đây là chuyện ta tin tưởng tuyệt đối, chớ quên, bệ hạ vĩnh viễn sẽ không để cho người khác biết thủ đoạn cuối cùng của hắn. Hắn có chết hay không ta không quan tâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngũ Trúc bỗng nhiên nghiêng nghiêng đầu, ta chỉ quan tâm, hắn suýt nữa thì chết, hai chữ hắn, đại biểu thái độ hoàn toàn bất đồng của Ngũ Trúc. Trần Bình Bình cười khổ một tiếng, hắn dĩ nhiên rõ ràng Phạm Nhàn ngoài ý muốn mà bị trọng thương, sẽ làm lão Ngũ biến thành cỗ máy giết người kinh khủng như thế nào, cho dù là âm hiểm như hắn, đối mặt với Ngũ Trúc lạnh lùng, vẫn có một sợi lạnh lẽo từ sâu trong lòng dâng lên. Cho nên hắn thử giải thích một chút, Phạm Nhàn đang lo lắng, hoàng đế có thể vì hắn quật khởi quá mức nhanh chóng, đối với hắn sinh ra chút hoài nghi hay không, cho nên ta sắp đặt chuyện này, nhất lao vĩnh giật giải quyết nghi ngờ. Dĩ nhiên, câu chuyện ta bố trí chỉ có mở đầu, nhưng không đoán được phần cuối. Hắn khẽ mỉm cười tựa như rất đắc ý vì việc mình còn nhớ những lời bên miệng tiểu thư năm đó. Mặc dù nói chuyện đó và ảnh tử cũng có quan hệ rất lớn, hắn luôn nghĩ tới việc cùng ngươi đánh một trận, ngươi lại không cho hắn cơ hội này, cho nên hiếm thấy mới có cơ hội cùng thân truyền đệ tử của ngươi động thủ, hắn thật sự có chút không nỡ, dĩ nhiên, nếu như Phạm Nhàn không đuổi theo đến mức bị thương nặng đến vậy, chuyện này cũng không có ý nghĩa quá lớn. Ngũ Trúc bỗng nhiên rất đột ngột nói, người bảo ảnh tử trở lại, ta cho hắn cơ hội đánh nhau với ta. Câu nói này suýt nữa làm Trần Bình Bình bị nghẹn, ho nửa ngày, mở ra hai tay, nói. Chẳng qua là ngoài ý muốn mà thôi, Ngũ Trúc rất trực tiếp nói, nếu như chỉ là ngoài ý muốn, tại sao trước khi ta đến cũng đã đào tẩu. Trần Bình Bình khuôn mặt nếp nhăn đều là cười khổ, ho rất nhiều tiếng mới bình phục xuống. Cái này, là sắp xếp của ta, bởi vì lo lắng làm ngươi mất hứng, để cho hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, phải biết rằng bên cạnh ta cũng chỉ có một người như hắn. Nếu như ngươi ngay cả hắn cũng giết, lão già khọm ta đây còn sống thế nào? Ngũ Trúc không nói gì, chỉ có miếng vải đen tung bay ở trong gió đêm biểu đạt sự bất mãn của hắn. Sau khi ta chết ảnh tử sẽ trung thành với hắn. Trần Bình Bình rất nghiêm túc nói ra hồi báo của mình. Ngũ Trúc khẽ nghiêng đầu tựa như đang suy nghĩ Phạm Nhàn có tiếp nhận bồi thường này không, nghĩ một lát căn cứ vào phán đoán của hắn, quyền đồ háo sắc như Phạm Nhàn, nhất định sẽ cảm thấy hứng thú đối với một vị siêu cường thích khách cửu phẩm thượng giai. Hắn trầm mặc một hồi, nói tiếp, người ở phía nam tìm được ta, nói trong kinh có thứ hay cho ta xem. Chẳng lẽ chính là xuất diễn này ư, Phạm Nhàn vốn nói ngươi dạo chơi ở phía nam, ta vốn cho là hắn đang dối gạt ta. Trần Bình Bình nói, không nghĩ tới ngươi thật sự ở phía nam, chuyện này rất đúng dịp. Trần Bình Bình bỗng nhiên khẽ cong thân thể về phía trước. Ta chuẩn bị để cho ngươi xem cuộc vui, chỉ tiếc ta đánh giá thấp thực lực của Phạm Nhàn, cũng đánh giá thấp sự vô sỉ của Phạm Kiến. Lão tiểu từ đó, biết lửa là bệ hạ đốt, đã gấp gáp đưa Phạm Nhàn lên lầu cứu giá. Lão nhân nở nụ cười, không để cho ngươi thấy được thật đáng tiếc, Ngũ Trúc chậm rãi ngẩng đầu lên, ngươi muốn giết Thái hậu ư? Trần Bình Bình lắc đầu. Thái hậu dù sao cũng là bà nội của Phạm Nhàn, hơn nữa chuyện tiểu thư, nàng mặc dù bàng quan để chuyện này phát sinh, mà không để viện thủ cho Thái Bình biệt viện, nhưng dù sao nàng không có tự mình tham dự vào chuyện này. Cho tới bây giờ thứ ta điều tra ra chưa đủ nói lên điều gì. Ngũ Trúc lắc đầu, rất lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nếu như tương lai ngươi tra được thứ gì, hoặc là ta phát hiện điều gì, bất kể Phạm Nhàn làm thế nào. Ta sẽ làm, Trần Bình Bình biết ba chữ. Ta sẽ làm, đại biểu quyết tâm cùng thực lực như thế nào, nhưng hắn vẫn kiên định lắc đầu. Lão Ngũ, mặc dù ngươi chính là nhân vật kinh khủng nhất dưới gầm trời này, nhưng không nên coi thường thực lực của một cái quốc gia, một tòa hoàng cung chân chính. Hơn nữa nếu lão phu là viện trưởng giám sát viện cũng phải suy nghĩ thiên hạ khánh quốc làm sao an ổn truyền xuống. Chớ quên, đây cũng là nguyện vọng của tiểu thư. Hắn mỉm cười nói, cho nên những chuyện tương đối không thú vị này cứ để ta làm sao. Vậy rốt cuộc ngươi chuẩn bị cho ta xem cái gì? Trần Bình Bình bỗng nhiên thở dài, thanh âm lộ vẻ có chút cô đơn. Nếu tuồng vui này không trình diễn, lúc này không nên nhắc đến nữa. Ngũ Trúc phản ứng không giống thường nhân, tựa như căn bản không có hứng thú hỏi tới, gọn gàng xoay người, chuẩn bị biến mất trong bóng đêm. Sau khi ngươi mang theo thiếu gia đi Đạm Châu, chúng ta cũng chưa có cơ hội gặp mặt. Trần Bình Bình bỗng nhiên ở phía sau hắn thở dài một hơi. 17 năm không thấy, nhanh như vậy muốn đi ư? Ngũ Trúc dừng một chút, nói ra hai chữ rất khô khốc. Bảo trọng, sau đó hắn thật sự biến mất ở trong bóng tối, chẳng qua là lấy thực lực cùng tính tình của Ngũ Trúc có thể làm cho hắn nói ra hai chữ bảo trọng này, đã là chuyện rất kỳ diệu rồi, ít nhất Trần Bình Bình cảm thấy trong đầu có thêm một tia ấm áp. Trần Viên lão bộc đi tới, đẩy xe lăn đi vào phòng. Trần Bình Bình không biết đang suy nghĩ gì, bỗng nhiên có chút thỏa mãn thở dài một hơi, nói. Người nói, có thể thành công dụ cho hai cái thị vệ cùng tiểu thái giám kiên nhẫn vô cùng tốt động thủ. Ta có tính là một người rất lợi hại hay không? Bất quá phải cảm ơn vị thích khách Tây Hồ kia, nếu như hắn nhìn Phạm Nhàn lên lầu, liền kiên nhẫn mai phục tiếp, chuyện này sẽ không thú vị chút nào. Lão bộc cười khổ nói, viện trưởng đại nhân tính toán không bỏ sót, Trần Bình Bình thở dài nói, trời xanh mệnh lao lực thời khắc không quên nhổ gai trong mắt vì bệ hạ. Nơi nào có thể hơn bệ hạ a, trong hoàng cung ở mấy ngày, cho đến sương dần dần nặng, trên trời ẩn có tuyết bay hiện ra, được Phạm Nhàn mãnh liệt yêu cầu, Khánh Quốc Hoàng đế rốt cục đồng ý để hắn về nhà. Đã trải qua chuyện Huyền Không Miếu cứu giá, chỉ cần là người có mắt cũng có thể thông qua nhiều loại chi tiết như dưỡng thương trong cung, bệ hạ tức giận, phát hiện Phạm Nhàn thân quyến không chỉ trở lại như lúc ban đầu, lại càng tăng thêm, dù sao dùng thân thể của mình, che ở phía trước một kiếm đoạt mệnh coi như là cử chỉ làm bộ, nhưng cũng là lấy mạng đổi đến ân sủng, không có quá nhiều người dám châm chọc, chỉ là ghen tị mà thôi. Ngày Phạm Nhàn xuất cung, các cung trong cung cũng đưa tới lễ vật vô cùng phong hậu, ngay cả hoàng hậu cũng không ngoại lệ, mà mẹ đẻ của nhị hoàng tử là Thục Quý Phi lễ vật càng thêm quý trọng, các cung cũng lộ ra phong thanh, trừ Ninh Tài Tử tình tính hào sảng, Nghi Quý Tần cùng Phạm gia thân thiết, không để ý ra, không có vị nương nương nào dám khinh thị chuyện này. Ngay cả Thái hậu lão tổ tông, đều đem Quỷ Châu Tránh Ma chính mình mang bên người mười mấy năm thưởng cho Phạm Nhàn, đám nương nương nào dám khinh thường. Phạm Nhàn nửa nằm trong xe ngựa, mặc dù thương thế trên ngực còn chưa người tốt nhưng ít ra hơi chút tông mình không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vén lên một góc rèm cửa sổ, mượn phía ngoài ánh sáng, nhìn trong tay viên minh châu tròn trịa vô cùng, khẽ hí mắt nghĩ thầm, chẳng lẽ nãi nãi chính quy rốt cục chịu tiếp nhận sự hiện hữu của mình rồi ư? Dọc theo đường đi, Lâm Uyển Nhi cùng Nhược Nhược cao hứng nhất trong cung nhiều ngày, thực sự có chút buồn bực rồi, hơn nữa thương thế của Phạm Nhàn mỗi ngày một khá hơn để cho hai cô nương an tâm không ít. Xe ngựa tới cửa chính Phạm Phủ, giữa hai con sư tử đá, đã sớm ở trên bậc thang trải ván gỗ, Phạm Phủ trung môn mở rộng ra, giống như nghênh đón thánh chỉ, cẩn thận đem xe ngựa đón vào. Thông thường mà nói, xe ngựa không thể nào trực tiếp qua cửa chính vào phủ, nhưng đại thiếu gia bị thương thành như vậy, tự nhiên muốn an bài thỏa đáng. Xe ngựa trực tiếp chạy nhanh đến bên cạnh hậu trạch, Đằng Từ Kinh mấy người cẩn thận đem Phạm Nhàn mang xuống, Tư Tư cẩn thận hộ ở bên cạnh, nàng không có tư cách vào cung, những ngày qua ở nhà luôn lo lắng. Phạm Nhàn nhìn gương mặt ửng đỏ của nàng, cười nhạo mấy câu, xoay đầu lại, liền nhìn thấy phụ thân cùng Liễu Thị hai người. Hắn nhìn trong mắt phụ thân một bôi nhàn nhạt quan tâm dưới vẻ bình tĩnh, trong lòng ấm áp, nhẹ nói. Phụ thân, ta đã trở về. Cách chương.